giới thiệu. Mười giới Thánh Đức Sa Di. Thứ nhất, giới thứ nhất, cấm sát sanh. Thánh Đức hiếu sinh. Hai, giới thứ hai, cấm không trộm cắp. Thánh Đức buông xả. Ba, giới thứ ba, cấm không dâm dục. Thánh Đức thanh tịnh. Bốn, giới thứ tư, cấm không nói dối. Thánh Đức chân thật. Năm, giới thứ năm, cấm không uống rượu. Thánh Đức minh mẫn. Sáu, giới thứ sáu, cấm không trang điểm. Thánh Đức tự nhiên. Bảy, giới thứ bảy, cấm không ca hát và nghe ca hát. Thánh Đức trầm lặng độc cư. Tám, giới thứ tám, cấm không nằm giường cao rộng lớn. Thánh Đức thiểu dục tri túc. Chín, giới thứ chín, cấm không ăn uống phi thời. Thánh Đức ly dục. Mười, giới thứ mười, cấm không cất giữ tiền bạc. Thánh Đức ly tham. Lời nói đầu. Giới Thánh Đức Sa Di là một bộ sách giới thiệu về đức hạnh của một người ấu thơ xuất gia, cũng như một người đã lớn tuổi mới bước chân vào đường tu học theo Phật giáo. Việc đầu tiên là bắt buộc họ phải học hỏi, tu tập, rèn luyện để sống và thực hiện cho bằng được những đức hạnh làm Thánh Sa Di này. Nếu họ không bằng lòng sống đúng với những Thánh Đức Hạnh này, thì không chấp nhận họ trở thành đệ tử xuất gia của Phật. Có học, có hiểu biết, có tu tập, có rèn luyện, có sống đúng như vậy thì mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, mới xứng đáng là người cầm ngọn đuốc chánh Phật Pháp, soi đường cho mọi người đi sau này. Còn nếu không giữ gìn mười giới Thánh Đức Hạnh này được, thì xin quý bạn hãy vui lòng đừng có xuất gia, đừng có đi tu theo đạo Phật, vì có xuất gia đi tu cũng là vô ích, phí uổng một cuộc đời chẳng làm lợi ích cho mình cho người. Vì có xuất gia mà sống không đúng những giới Thánh Đức Hạnh này, vô tình quý bạn không làm tròn bổn phận của người tu sĩ xuất gia đệ tử của Phật. Là tự quý bạn đã phỉ báng Phật Pháp, là tự quý bạn đã giết chết Phật giáo, là tự quý bạn đã chôn vùi Phật giáo xuống bùn nhơ hôi thối. Quý bạn có biết chăng, quý bạn có thấy chăng, người cư sĩ còn đến chùa xin thọ bát quan trai một ngày một đêm để giữ gìn tám giới Thánh Đức Hạnh của bậc xuất gia này. Vậy quý bạn là những người xuất gia làm thầy Sa Di mà không sống đúng thánh hạnh của thầy Sa Di thì quý bạn nghĩ sao? Có biết xấu hổ chăng? Có nhìn thấy như Phật tử giữ gìn tám giới thọ bát quan trai không? Kính thưa các bậc tôn túc, hiện giờ các bậc tôn túc là những vị tỳ kheo đại đức thượng tọa hòa thượng mà lại sống không đúng mười giới Thánh Hạnh Sa Di này, thì các bậc tôn túc có xấu hổ lắm không? Có cảm thấy mình không xứng đáng là một tu sĩ trong hàng giáo phẩm đại đức thượng tọa hòa thượng chăng? Kính thưa quý bạn, là một thầy Sa Di, sao quý bạn nỡ lòng nào phạm giới, phá giới, bể vụn giới đức thánh của Phật như vậy? Quý bạn đã làm cho mọi người khinh chơi Phật giáo, phỉ báng Phật giáo. Các bạn có biết chăng, lời Đức Phật năm xưa đã dạy, giới luật ta còn là Phật giáo còn, giới luật ta mất là Phật giáo mất. Ai đã làm mất giới luật hỏi quý bạn,

đó là thánh nhân. Do biết khổ nên cố gắng khắc phục mình, không làm điều ác, luôn sống làm điều lành. Đó là tu tập để làm người thật là người, để làm thánh thật là thánh. Chúng ta hãy nhìn xem mọi người đang sống quanh ta, để tìm một người biết thương yêu sự sống của muôn loài thì thật là hiếm thấy, phải không hỡi các bạn? Giới đức thánh Sa Di hiếu sinh này là để xác định đức hạnh từ bi hỷ xả của một tu sĩ Phật giáo. Dù ấu thơ hay già nua xuất gia đều phải sống đúng như vậy mới được gọi thánh đệ tử của Phật. Vậy mà có một số người mặc áo như Phật, tự xưng mình là thánh đệ tử của Phật, tu theo pháp môn chánh gốc của Phật, hàng ngày ăn thịt chúng sanh mà chẳng khởi lòng yêu thương trước sự đau khổ và chết chóc của loài vật. Tội ác bằng non, bằng núi như vậy mà lại tìm cách che đậy và dối gạt mọi người, nhất là Phật tử. Họ bảo rằng trước giờ thì tịch Đức Phật còn ăn thịt heo rừng. Thật là lời bịa đặt khéo léo và gian xảo vô cùng. Chúng ta nhận xét không có lối che đậy tuyệt hảo nào bằng cách là bảo Đức Phật ăn thịt chúng sanh. Bảo Đức Phật ăn thịt chúng sanh thì không còn sợ ai lên án và kết tội mình nữa. Trong khi đó, Đức Phật thường dạy chúng thừa tự pháp, không nên thừa tự thực phẩm. Giới luật thứ nhất thì cấm sát sanh. Thế mà họ dám bịa đặt ra câu chuyện Đức Phật ăn thịt heo rừng trước khi chết. Lúc bấy giờ có một vị tỳ kheo ở xa đến trình Phật một sự kiện xảy ra. Kính thưa Đức Thế Tôn, trên đường đến đây chúng con có hai người mong đến để được gặp Phật. Giữa đường con nhờ uống nước có trùng nên con còn sống sót về đây gặp Phật. Còn bạn con vì giữ giới luật không uống nước có trùng nên đã chết giữa đường. Vậy xin Đức Phật phán xét như thế nào? Đức Phật bảo, kẻ ngu si kia, ông có biết rằng vị tỳ kheo do không uống nước có trùng đã gặp Phật trước khi ông đến đây không? Còn ông gặp Phật mà lại không bao giờ gặp Phật, ông có hiểu chưa? Lời dạy này xác định tu sĩ Phật giáo hiện giờ không bao giờ gặp Phật là vì họ phạm giới, phá giới, vân vân. Uống nước có trùng mà còn không gặp Phật thì thử hỏi quý sư thầy, ăn thịt chúng sanh thì làm sao tu hành giải thoát được? Các sư thầy gọi là thánh tăng mà ăn thịt chúng sanh thì thánh đức hiếu sinh ở đâu? Các sư thầy có biết không? Đạo Phật có tứ vô lượng tâm, vậy tứ vô lượng tâm của các sư thầy ở đâu? Thánh đức hiếu sinh không tròn thì làm sao làm thánh tăng thánh ni được, phải không hỏi quý vị? Thánh tăng mà còn ăn thịt chúng sanh thì thánh đó là thánh gì, có đúng không quý vị? Câu hỏi này để tự quý vị suy gẫm và trả lời. Người cư sĩ chân chánh trong đạo Phật còn không ăn thịt chúng sanh thì tôi hỏi quý vị là tu sĩ thông suốt kinh điển của Phật để làm gì? Quý vị có bằng những người cư sĩ này hay không? Giới đức thánh hạnh hiếu sinh Sa Di này là để xác chứng trong bốn giới đệ tử của Phật: Tu Bà Tắc, U Bà Di, Tăng và Ni. Ai là thánh đệ tử của Phật và ai là Ma Ba Tùng đội lớp đệ tử của Phật? Qua giới đức thánh hạnh hiếu sinh này sẽ giúp chúng ta nhận rõ được chân tăng hay giả tăng. Khi nhận rõ chân tăng, chúng ta là đệ tử cư sĩ của Phật, phải hết lòng cung kính cúng dường với những vị đó để cho Phật pháp được trường tồn. Còn những giả tăng thì không nên cung kính và cũng không cúng dường. Nếu chúng ta cúng dường cho những vị giả tăng này sống không có tâm từ bi, chuyên ăn thịt chúng sanh, vô tình chúng ta tiếp tay với ma để diệt Phật giáo, phải không hỡi các bạn? Đệ tử của Phật sao lại còn ăn thịt chúng sanh? Như vậy đạo Phật có còn xứng đáng là đạo từ bi nữa không? Có còn xứng đáng là nền đạo đức nhân bản nhân quả không? Làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh nữa không? Có còn xứng đáng là đạo trí tuệ nữa không? Nếu là đạo trí tuệ, sao lại ăn thịt chúng sanh mà không có tư duy, suy nghĩ đâu là thiện, đâu là ác? Nếu là đạo của trí tuệ, sao lại còn đắm mê dục lạc về ăn uống như vậy, để che đậy tâm hung ác phàm phu tục tử, chạy theo dục vọng thế gian trong ăn uống. Có một số tu sĩ bảo rằng ăn thịt chúng sanh không thấy, không nghe, không nghi, và Phật còn ăn thịt heo rừng trước khi chết. Lời nói này thật là tội lỗi, không biết tội ấy phải chịu đến ngàn trùng kiếp nào cho hết được. Bằng chứng là tu sĩ thời nay không có ai tu chứng quả A-la-hán là do chỗ không giữ gìn thánh hạnh hiếu sinh. Mặc dù những tu sĩ này không ăn thịt chúng sanh nhưng lòng hiếu sinh không có. Chính vì họ không tu tập và rèn luyện tứ vô lượng tâm, vu khống cho ông Phật ăn thịt chúng sanh để che tội ác của mình, thật là điêu ngoa xảo quyệt của những người đội lớp Phật giáo. Đó là hành động phá đức hạnh thánh tăng trong đạo Phật. Tội ấy là tội ba la di, tội đọa địa ngục, tội bị chém đứt đầu. Lòng hiếu sinh là một đức thánh của người tu sĩ Phật giáo, dù là tu sĩ hay cư sĩ đều phải thực hiện cho bằng được. Nếu không thực hiện bằng được thì phải trả nợ máu xương rất nặng từ nhiều kiếp. Người tu sĩ nào đi ngược lại giới đức thánh hiếu sinh này là tu sĩ của tà đạo, chỉ biết nuôi thân mình bằng xương máu của chúng sanh thì sao gọi là thánh tăng và thánh ni được? Trong Bát Chánh Đạo, xin hỏi quý bạn, chánh mạng là gì? Có phải chăng nuôi mạng sống bằng máu xương của chúng sanh là chánh mạng chăng? Nuôi chánh mạng sao lại nỡ nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh? Nuôi mạng sống của mình như vậy là chánh mạng ư? Chánh mạng là nuôi mạng sống của mình không có sự đau khổ của chúng sanh mới gọi là chánh mạng. Người ta nói và thuyết giảng chánh mạng nhưng người ta không sống đúng chánh mạng, sống không đúng chánh mạng mà làm đệ tử của Phật để làm gì? Thà đừng theo đạo Phật, mà đã theo đạo Phật thì phải sống cho đúng lời dạy của Đức Phật. Sống không đúng lời dạy của Đức Phật là phỉ báng Phật giáo. Cho nên sống trong tà mạng sao lại gọi là đệ tử của Phật được? Đi ngược lại chân lý của đạo Phật, đạo đế. Mà muốn làm đệ tử Phật thì có ích lợi gì, phải không hỡi các bạn? Bát Chánh Đạo là tám đường lối chỉ cho ta có một cuộc sống chánh hạnh, đó là đức hạnh làm người làm thánh. Giới đức thánh hạnh hiếu sinh chỉ là những hành động sống đối xử với muôn loài bằng lòng yêu thương cao quý tuyệt vời, mà mọi người ai ai cũng đều phải học tập và trao dồi, không riêng những đệ tử của Đức Phật. Muốn bảo vệ sự sống của muôn loài trên hành tinh này thì chúng ta phải cố gắng khắc phục mình để sống trọn vẹn thánh hạnh hiếu sinh. Bởi vì giới đức thánh hạnh hiếu sinh chỉ là những hành động cao quý tuyệt vời mà mọi người cần phải sống đúng như vậy để chan hòa lòng yêu thương với muôn loài. Vì loài nào cũng muốn sống như loài nào, có loài nào muốn chết bao giờ đâu, phải không hỡi các bạn? Hiện giờ trên thế giới này có hàng triệu tín đồ theo Phật giáo, nhưng họ chỉ là những người mù, câm và điếc. Họ còn đang tiếp tay sát hại chúng sanh, làm ra thực phẩm độc vật, tiếp tới những nhà sư này, như vậy có đúng không quý bạn? Vậy giới cấm không sát sanh của người cư sĩ này ở đâu? Khi mà người Phật tử đã thọ tam quy ngũ giới, mà lại nhỡ nhẫn tâm sát hại loài động vật để làm thực phẩm dâng cúng dường chư tăng, như vậy với việc làm này quý Phật tử có thấy đúng hay không? Quý Phật tử đã thọ ngũ giới mà làm một điều tội ác rất lớn, tội ác tày trời, quý Phật tử có biết không? Quý vị đang hại các sư gian thực phẩm động vật, nên hiện giờ các sư chẳng người nào tu chứng quả A-la-hán được. Chẳng tu chứng quả A-la-hán được, tội lỗi này về ai? Do các sư hay do Phật tử? Hành động giết chúng sanh làm thực phẩm cúng dường chư tăng là hành động phỉ báng Phật giáo, đang đi ngược lại giáo lý từ bi của Đức Phật. Không làm các pháp ác, nên làm các pháp thiện, ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện. Vậy quý Phật tử giết hại chúng sanh, làm ra thực phẩm cúng dường chư tăng là làm thiện hay sao?